Đan Đại Chí Tôn, chương 2309, săn giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là quỷ chủ U Minh, bị Bạch Tai hoàn chỉnh triệu hoán đi ra. Quỷ chủ vung ra móng vuốt, bảo kích trong chớp mắt, mặc dù ở trước mặt cự long dài mấy vạn mét, hắn nhỏ bé như là con kiến, nhưng một kích được đánh ra, hắc ám sụp đổ. Khí tức tử vong hóa thành hàng tỷ thanh liêm đao, vô tình che mất Thương Hải Cự Long. Cơ thể Thương Hải Cự Long cứng rắn, mặt ngoài thân thể không có bị thương, nhưng linh hồn lại bị vô tình xé rách. Khí tức sinh mệnh đều bị lược đoạt hơn phân nửa. Hắc ám nhanh chóng biến mất, cảnh tượng địa ngục lập tức mông lung. Quỷ chủ trở lại trấn ngục huyết tháp, chỉ là một kích lại bị trọng thương. Quỷ vật địa ngục đối với sinh linh nhân gian có uy hiếp chí mạng. Giống, Thương Hải Cự Long đau đớn lắc lư đầu, chật vật tháo chạy hơn trăm dặm, tránh khỏi Bạch Tai lúc nào cũng có thể phát khởi trùng kích. Đồng thời pháp lệnh đại dương mênh mông, nhấc lên tuyền qua hải triều tại bốn phương tám hướng, tạo thành vòng phòng ngự cuồng dã. Có thể do trong biến cố ngoài ý muốn cố nén đau nhức cùng suy yếu, nên mới làm ra phản kích như vậy, đã đủ để có thể thấy được sự cường hãn cùng kinh nghiệm của nó. Trấn ngục huyết tháp, hắn lại còn có thể khống chế quỷ khí u minh của Thái Uyên cực địa. Tử Kim Cự Long rất bất ngờ, đây chính là bảo khí trấn tộc của Thái Uyên cực địa. Phía trên có ấn ký các đời tộc trưởng. Bên trong càng có quỷ chủ bị trấn giữ, há có thể dễ dàng bị người ngoài thao túng. Không đúng, người đâu? Tử Kim Cự Long đột nhiên cảnh giác, ý thức bao phủ hải dương, vậy mà không có phát hiện tên con người vốn hẳn nên thừa cơ xuất kích kia. Nó phải chết. Khương Phàm hành động, mang theo Liệp Thần Thương đuổi giết Tử Kim Cự Long. Thương Hải Cự Long, coi chừng! Tử Kim Cự Long hét lớn nhắc nhở, nghênh đón Khương Phàm. Lúc này sau khi Thương Hải Cự Long tháo chạy trăm dặm, nó nhanh chóng hấp thu khí tức biển cả của đại dương vô tận, diễn biến thành sinh cơ, tẩm bổ huyết nhục thần hồn. Chỉ cần thân ở biển cả, nó chính là vô địch, đại dương không thể nào không cho nó dựa thế, còn có thể cung cấp sinh cơ cho nó. Để nó tiêu hao không hết năng lượng, sinh mệnh bành trướng không gì sánh được. Thương Hải Cự Long nhanh chóng khôi phục, cũng nhìn chằm chằm phía trước hải triều, tùy tiện chuẩn bị nghênh kích. Nhưng nhắc nhở đến từ Tử Kim Cự Long, để ý thức nhói nhói hoảng hốt của nó đột nhiên bừng tỉnh. Người đâu? Tại sao không có thừa cơ xuất kích? Không đúng. Thương Hải Cự Long đột nhiên hội tụ ý thức đến bên trong miệng rồng có chút mở ra. Một tên con người toàn thân tái nhợt, bò đầy cốt văn đang lơ lửng ở nơi đó. Phía sau lưng kịch liệt nhúc nhích, diễn biến ra cốt rực. Là hắn, hắn đến lúc nào? Chẳng lẽ là thời điểm quỷ chủ tập kích trước đó? Tiểu tử xảo quyệt, Thương Hải Cự Long quả quyết muốn hấp thu ánh sáng toàn thân. Từ trong miệng phun ra biển động, nhưng ngay một khắc này, Bạch Tai vỗ cánh bay thẳng lên trời, hung hăng đụng phải hàm trên cự long, cốt khí vận sức chờ phát động như núi lửa phun trào. Khuấy động lên, chấn kích xương sọ, hắn đã là thánh vương, khống chế đối với hài cốt đã cao hơn, mạnh hơn trước đó, hắn biết sứ mệnh của mình không phải dây dưa với Thương Hải Cự Long. Mà là lợi dụng cự long không hiểu rõ cùng coi thường đối với hắn. Dùng hết khả năng hiện ra ưu thế của hắn, trong thời gian ngắn nhất đánh giết Thương Hải Cự Long, sau đó hiệp trợ đại tặc, thậm chí là trợ giúp Khương Phàm. Cho nên, Ngô Hoàng đợi ta như tái tạo, Bạch Tai ta tất không phụ Ngô Hoàng. Hắn sôi trào nhiệt huyết, cốt khí cuồn cuộn, bảo kích trong nháy mắt. Cơ hồ là đã dùng hết uy lực toàn thân. Ầm ầm, một trận ba động quỷ bí từ một chỗ ở hàm trên khuấy động cả xương đầu. Thương Hải Cự Long bỗng nhiên giơ cái đầu giống như một ngọn núi lớn lên. phá tan mặt biển, bọt nước như thác nước, răng rắc giòn vang, vang vọng trong đầu cự long. Đầu lâu cứng cỏi vậy mà tại giờ khắc này lại vỡ vụn không thể tưởng tượng nổi. Siêu siêu siêu, đầu lâu bị hải triều chấn vỡ trước đó đã xuyên qua thủy triều. Nhanh chóng trở về, nương theo tiếng răng rắc giòn vang, hài cốt tản mát nhanh chóng ghép lại, hóa thành bốn bộ hài cốt chiến khu, toàn thân dâng lên cường quang, năng lượng như lũ quét bộc phát. Tại thời khắc bạch tai chấn vỡ vụn xương đầu cự long, bốn bộ hài cốt toàn bộ đều tụ tập đến, đạp tan hải triều, giơ cao song quyền, gắt gao nắm chặt âm dương, lôi triều, nguyên lực, tử khí khuấy động trên nắm tay, bỗng nhiên cuồng bạo đánh xuống đầu thương hải cự long, răng rác, bốn đôi nắm đấm toàn bộ đều vỡ nát, nhưng thế công mạnh mẽ, năng lượng thảm liệt, vẫn đánh vỡ vụn đầu long lân, trùng kích đến xương đầu vỡ vụn ở bên trong, óc vỡ nát, máu đổ ra, thương hải cự long nhấc cái đầu lên cao, cứ bị tàn nhẫn đánh vỡ nát như vậy. Đại dương mênh mông đều bởi vì thương hải cự long trọng thương mà đột ngột nổi lên gợn sóng. Tử kim cự long, bát thủ thiên long toàn bộ quay đầu nhìn lại, giống... Linh hồn thương hải cự long hồi hộp gào thét, loại đấu pháp này nó chưa bao giờ gặp phải, loại thế công khó có thể tin này, quả thật đã làm cho thống lĩnh cự long cao ngạo nó đây bị kinh hãi. A, ở bên trong long huyết mà xương rồng bị phá toái phun ra. Bạch tai giữ tợn khàn giọng hét lớn, thân thể gầy gò lại kịch liệt vặn vẹo, xương đầu tăng sinh. Phần miệng tiền thân, mọc ra răng nanh đáng sợ, biến thành quái vật giống như ác lang. Hai tay tráng kiện biến thành cốt chảo. Hai cánh chấn kích, nháy mắt bạo kích, bạch tai cắn một cái vào trên xương sống của thương hải cự long bị lộ ra ngoài. Mặc dù nhìn hắn cực kỳ nhỏ bé, xương sống ở trước mặt hắn thô to giống như là cự nhạc. Nhưng khi hắn cắn tới, trong chớp mắt, từng luồng xiềng xích hài cốt từ toàn thân được phát động. Vô tình chui vào trong xương sống mặt, điên cuồng lan tràn vào trong xương sống cả con rồng kéo dài mấy vạn mét. Cùng lúc đó, bốn bộ hài cốt ngàn mét bay thẳng lên trời, đạp trên thân rồng cuồng dã đong đưa phóng tới, phân biệt bắt được đuôi rồng cùng các bộ phận quan trọng trên thân rồng. Bỗng nhiên kéo về phía sau. Linh hồn thương hải cự long hồi hộp, đột nhiên đã hiểu mục đích của tên con người này. Tử kim cự long và bát thủ thiên long đều có chút không thể tin. Cho tới bây giờ đều là cự long đổ diệt nhân tộc. Lúc nào nhân tộc lại có thể dày vò cự long như vậy rồi? Là thương hải cự long khinh địch, hay xác thực hắn quá mạnh? Đại vương, Khương Phàm ra lệnh đại vương ở bên trong thông thiên tháp. Thừa dịp loạn phóng thích đến hải triều bên trong, vì để che giấu khí tức nó xuất hiện, lập tức nắm chặt liệp thần thương, bộc phát sát ý, cách chương.